Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 10, Hạ Gia Hưng Duy. Đen kịt trong phòng, chưa nhiên đăng hỏa, Chu Phong ngồi ở trên ghế, còn có chút thất vọng xuất thần. Tể tướng A, dưới một người trên vạn người tồn tại, nói giết liền giết, cái kia giết Trịnh Vương còn có thể xa sao? Trong lòng tâm tình bách chuyển, điều chỉnh một lát hắn mới nói, Lão Tổ, ngài muốn biết cái gì? Ta Hạ Gia truyền thừa, ngươi cùng Tiểu Tiên trên tay thật sự còn nữa không? Lúc trước Trịnh Vương, cướp đi bao nhiêu? Hạ Dực hỏi, Chu Phong mặt lộ vẻ bi thương, than thở, năm đó Hạ Lam vì ta cùng Tiểu Tiên, mang theo tuyệt đại đa số ghi chép cùng truyền thừa. Dẫn đi rồi truy binh, trên tay ta chỉ còn một ít hài đồng khai sáng dùng đồ vật, đều dùng ở khi còn bé Tiểu Tiên trên người. Cho tới Trịnh Vương được bao nhiêu đồ vật, ta không dám xác định. Y ta đối với Hạ Lam hiểu rõ, ở nàng rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, nên đem hữu dụng đồ vật đều hủy diệt, nhưng là có hay không có tới kịp, vì lẽ đó căn bản liền không cái gì truyền thừa. Trịnh Vương có biết hay không? Ngược lại Hàn Truyền Trung khẳng định không biết. Chỉ trách ta vô dụng. Trước sau không thể thành tu sĩ. Một điểm bận bịu đều không giúp được Hạ Lam. Hạ Dực nhẹ nhàng gõ xuống bàn. Đánh gãy Chu Phong nói đâu đâu. Lại hỏi. Vậy ta Hạ Gia ở ta vào chôn cất sau lịch sử. Hạ Lam có hay không có từng nói với ngươi? Ngươi là có hay không có hiểu biết? Chu Phong một trận, hơi lộ do dự, Hạ Dực nhíu mày nói, ta mới vừa thức tỉnh buổi tối ngày hôm ấy, người ta nói chuyện trắng đêm, ta liền phát hiện mỗi lần ta nhắc tới phương diện này sự tình. Người liền có chút nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, lẽ nào cho tới hôm nay, người đối với thân phận của ta còn có hoài nghi? Không không không, Chu Phong lắc đầu liên tục, trọng thán một tiếng nói. Hạ Dực Diệt Điêu là ngài chuyên môn thánh hồn, ta vẫn tin tưởng ngài chính là Hạ Dực Tổ Tiên, chỉ là, ai, ta có hiểu rõ qua, hắn ngữ khí dài lâu, chậm rãi giảng dài, ở ngài vào chôn cất sau không qua mấy năm, Hạ Thuấn Tổ Tiên bỗng nhiên làm ra một cái quyết định trọng đại, tận tán ngài năm đó thu tài phú, thu dưỡng nhân tộc cô nhi, bồi dưỡng nhân tộc bình dân tu sĩ. Động tác này ân 1 triệu người, dần nhường Hạ Thuấn Tổ Tiên bị xưng nhân vương, khe nằm tam ca nhân vương danh hiệu. Hóa ra là bại ta gia sản chiếm được. Hạ Dực ở trong lòng nhổ nước bọt một câu, lại đột nhiên có cảm giác, hay là không còn chính mình, Hạ gia lại không người có thể kinh doanh cái kia khoản tài phú. Cũng hay là tam ca là nghĩ vì chính mình báo thù. Chu Phong tiếp tục nói, ở Hạ Thuấn Tổ Tiên thu dưỡng cô nhi bên trong, có một cô nhi tên Vũ, thiên tư trác tuyệt, hầu như lại là một cái Hạ Thuấn Tổ Tiên. Hơn 50 năm liền thành công phong vương, đến ban họ Hạ, nhường Hạ gia một môn song vương, mà Hạ Thuấn Tổ Tiên vào lúc đó, lại đã hầu như có thể nói nhân tộc tối cường giả. Đem Hạ gia đưa vào cường thịnh. Đại Vũ quả nhiên có thành cô nhi, nhưng tiệc vui chóng tàn. Hạ Thuấn Tổ Tiên chẳng biết vì sao, một lần bỗng nhiên trúng khuyển yêu thần cùng mã yêu thần mai phục, lực chiến không địch lại, miễn cưỡng chạy trốn ra ngoài, trở lại trong tộc chỉ kịp bàn giao phiên hậu sự, liền bất hạnh ngã xuống. Chu Phong nói tới chỗ này, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút Hạ Dực. Căn cứ Hạ Lam cá nhân quan điểm, hoặc là nói rất nhiều Hạ gia tiền bối quan điểm, Hạ Thuấn Tổ Tiên chúng phục, hay là có khác kỳ lạ? Hạ Dực hơi trầm mặc, nói tiếp, Chu Phong, lúc đó Hạ Vũ Tổ Tiên nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, kế nhiệm Hạ gia tộc trưởng, ở trong vòng mấy năm ổn định bấp bênh Hạ gia. Nhưng lúc này một ít mâu thuẫn từ Hạ gia bên trong bạo phát. Hạ Vũ Tổ Tiên, dù sao chỉ là bị thu dưỡng cô nhi, trong cơ thể hắn huyết, cũng không phải người nhà họ Hạ huyết, bởi vì lúc đó Hạ gia chỉ có hắn một vị vương giả. Hắn đảm nhiệm tộc trưởng, không có ai sẽ có ý kiến, nhưng khi đó, nhóm đầu tiên bị Hạ Thuấn tổ tiên thu dưỡng cô nhi đã trưởng thành, năm sao sáu sao không ít, chiếm cứ Hạ gia đông đảo địa vị cao. Hạ gia dòng chính lo lắng lại quá cái mấy năm, liền một hồi dòng chính cùng thu dưỡng nhất hệ đấu tranh bắt đầu rồi. Chủ yếu quay chung quanh với thiếu vị trí tộc trưởng tranh cướp lên. Tranh cướp song phương phân biệt là Hạ Thuấn tổ tiên nhi tử Hạ Quân cùng Hạ Vũ tổ tiên nhi tử Hạ Khải. Thật ngu, Hạ Dực không nhịn được chửi nhỏ, nói: Hạ Quân tiểu tử kia từ nhỏ liền không khôn khéo, kém Tam Ca xa. Ai, sau khi đây, Chu Phong quan sát một hồi Hạ Dực vẻ mặt, nói tiếp: Hạ Vũ tổ tiên vẫn tính công chính, không có thiên hướng với tự thân dòng dõi, nhưng thân là bị thu dưỡng cô nhi bên trong một thành viên. Hắn cũng không cách nào đứng ở Hạ gia dòng dõi đích tôn lập trường. Lựa chọn, trốn, ở nhân tộc yêu tộc trên chiến trường chém giết, đã từng ba qua gia tộc mà không vào. Hắn dần dần trở thành Hạ Thuấn tổ tiên như vậy đỉnh cao vương giả. Thậm chí so với Hạ Thuấn tổ tiên, còn muốn càng mạnh hơn. Lúc này Hạ gia hỗn loạn cũng là tự động lắng lại. Bởi vì xem Hạ Vũ tổ tiên dáng vẻ, hay là có thể lại che chở Hạ gia 200 năm. Tranh chấp không có chút ý nghĩa nào, phí công tự hao mà thôi. Nhưng lúc này, bất ngờ lại xuất hiện. Chu Phong hoãn hoãn, nói: Long yêu thần ấu tử con thứ ba, nhân ham chơi chi tâm lén lút lẻn vào nhân tộc yêu tộc chiến trường, bị một không biết đúng mực họ Lý vương giả đánh giết, thậm chí lột da rút gân. Long yêu thần giận dữ, nước ngập nhân tộc, đưa nhân tộc 1 triệu người bị chết. Thời khắc mấu chốt, Hạ Vũ tổ tiên đứng ra đại chiến Long yêu thần, lấy ngã xuống để đánh đổi trọng thương Long yêu thần, ghi chép xưng thậm chí đem Long yêu thần đánh rơi cảnh giới. Trung lắng lại nguy nan, tin tức lượng thật lớn, nếu như không phải đang nghe chuyện của nhà mình, Hạ Dực đều sẽ ở trong lòng nhổ nước bọt. Đánh rơi Long yêu thần cảnh giới sao? 12 yêu thần bên trong công nhận mạnh nhất 3 cái. Long, Phượng, Khỉ, Đại Vũ, quả nhiên không phải bình thường mạnh, e sợ chạm được hạn mức tối đa 500 cấp. Hạ Vũ bỏ mình, sau khi Hạ gia sẽ xảy ra chuyện gì? Hạ Dực không cần nghe, đều biết, quả nhiên, Chu Phong nói. Hạ Vũ tổ tiên bỏ mình sau, Hạ gia tranh chấp lại nổi lên. Cũng may lúc đó nhân tộc cảm niệm Hạ Vũ tổ tiên trả giá, nhường mất đi vương giả Hạ gia, cũng bảo lưu lại nguyên bản địa vị, không có triệt để sụp đổ. Mấy năm sau, Hạ Vũ tổ tiên nhi tử Hạ Khải mới kế nhiệm Hạ gia tộc trưởng vị trí. Chu Phong lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút Hạ Dực, tính đến khi đó, Hạ gia dòng chính đã toàn diện rơi vào hạ phong, bị thu dưỡng nhất hệ áp chế. Sau lần đó lại có mấy đời gia chủ, đều là Hạ Vũ tổ tiên con cháu đời đời truyền lại. Mãi đến tận Hạ Kiệt. Hạ Kiệt hẳn là Hạ Vũ tổ tiên thứ 7 hoặc là 8 đời hậu nhân đi. Thiếu niên thiện võ, nắm giữ cùng Hạ Thuấn tổ tiên Hạ Vũ tổ tiên gần gũi thiên phú. Ngay lúc đó Hạ gia đã 110 năm không ra vương giả. Địa vị vừa rơi xuống lại rơi. Hạ Kiệt thành người nhà họ Hạ hy vọng. Hắn cũng không có phụ lòng kỳ vọng. Mới có 60 tuổi. Liền thành công phong vương. Kế nhiệm gia chủ. Chu Phong than nhẹ. Nhưng không nghĩ tới. Hạ Kiệt cùng 2 vị vương giả tổ tiên là không giống. Hắn tính tình tàn bạo, dễ tức giận dễ giết, hoang dâm vô độ, thê thiếp số lượng thậm chí hơn 1000, gợi ra rất nhiều bất mãn. Hắn còn cường cưới khác một vương công đại tộc Thương thị tộc trưởng Thương Thang con gái nhỏ. mà gợi ra hai tộc xấu xa mâu thuẫn. Nếu không là năm đó yêu tộc thế lớn, hai tộc đã sớm toàn diện khai chiến. Như vậy lại qua mấy năm, Hoang Dâm Vô Độ Hạ Kiệt tu vi lên nhưng càng ngày càng mạnh, bước đi không ít dựa vào to nhỏ gia tộc sau. Hạ gia oai thế nhưng thủy chung không giảm, nhưng này chung quy là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ dựa vào hắn võ lực cường chống đỡ, làm thủy hoàng đế quét ngang lục hợp. Hạ Kiệt dẫn hạ gia phản kháng, bị thủy hoàng đế tự tay đánh gục sau, hạ gia từ đó suy sụp, lại không phục lên tư thế. Chu Phong lắc đầu nói, thẳng đến bây giờ, Hạ Dực trầm mặc một lúc lâu, không hề có một tiếng động thở dài. Hạ Kiệt a, ta lịch sử thật sự kém, đều không nhớ tới đây nổi danh bạo quân. Ai, thời khắc này, hắn mơ hồ biết Trịnh Vương là cái gì con đường. Cũng biết tại sao Chu Phong trước đối với giảng giải hạ gia lịch sử che đậy đậy rồi. Hạ Lam là hạ gia dòng chính, vẫn là thu dưỡng nhất hệ hậu nhân. Chu Phong môi nhúc nhích, lão tổ, được, ta biết rồi. Hạ Dực vung vung tay, một ít không cần thiết lo lắng, đều 40, 50 thế hệ qua đi. Tiểu tiên nha đầu kia trong cơ thể có hay không chảy cùng ta đồng dạng huyết? Ngươi cho rằng lão tổ ta xem đến rất nặng? Không đáng kể, coi như ta nghĩ kéo dài hạ gia, cũng không nghĩ tới thông qua tiểu tiên lập gia đình sinh tử để hoàn thành. Huống chi, thu dưỡng nhất hệ cũng là treo ở tam ca của ta danh nghĩa tử tôn. Hơn nữa nhiều năm như vậy, luôn có chút thông hôn tình huống phát sinh đi. Khó mà nói, Chu Phong lớn thở một hơi. Hạ Dực càng quan tâm chính là Tam Ca, Hạ Vũ, hai vị ta hạ gia tiếp cận 500 cấp vương giả ở cường thịnh thời điểm ngã xuống. Chỉ là trùng hợp, hạ gia biến mất trong lịch sử. Thật sự chỉ vì ta sao? Nguyên bản hắn cảm thấy thỏa đáng năm cướp đoạt quỹ đạo chi tật 10 vị vương giả đã chết. Ân oán liền bất cứ lúc nào tản đi. Bây giờ nhìn lại, hay là các loại giải quyết đi Trịnh Vương sau, đến tìm bọn họ hậu thế hỏi một chút. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.